Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 741, bị lãng quên mộng thẻ. Lôi đình trong hải dương, kinh khủng lôi bạo, mỗi giờ mỗi khắc đều tại dẫn đến lấy, hủy diệt lấy không gian, toác ra từng đạo hư vô vết nứt, tản ra để cho người ta đè nén mà thở không nổi khí tức. Một cái do lít nhà lít nhít lôi đình mộng văn tuyên khắc mà thành mâm tròn trận pháp trôi nổi. Mâm tròn rất lớn, đường kính vạn dặm có hơn, mà mâm tròn bên trong còn phủ lấy cái này đến cái khác mâm tròn trận pháp. Phân biệt lẫn nhau nghịch xoay tròn, giống như là cực hạn rườm rà cơ quan khí, vừa giống như là rườm rà đến cực hạn thần thoại trận đồ. Chẳng qua là an tĩnh xoay tròn lấy, liền tản ra khiến người sợ hãi khí tức hủy diệt. Vũ trụ quy tắc ý chí cũng bắt đầu nhúng tay mộng văn. Đây là hạng gì chuyện kinh khủng, mà Tô Phù chính là tại đây mộng văn trận pháp phía dưới biến thành cho bụi. Bất quá bây giờ Tô Phù đã đạt đến tôn giả cấp. Tôn giả cấp, thân thể yên diệt, bất diệt linh vẫn còn có thể tồn tại, mà Tô Phù thân thể bị mẫn diệt thành cặn bã, nhưng bất diệt linh lại chưa từng xuất hiện. Này điểm hết sức cổ quái, mà lại tiểu tử long, tiểu nô, lão âm bút này chút thuộc về Tô Phù đồ vật đều có chút mờ mịt luống cuống nổi lơ lửng. Tiểu nô là Tô Phù mộng linh, cùng Tô Phù linh hồn ký kết lấy khế ước. Một ngày Tô Phù ngã xuống, tiểu nô cũng sẽ băng diệt. Có thể là tiểu nô không có biến mất, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra Tô Phù còn sống, mà Tô Phù thân thể biến mất vị trí, một tấm mộc mạc vô cùng mộng thể phiêu phù ở chỗ ấy. Thuyền cô độc phía trên, Man Thiên Vương lời nói nhường Phương Trường Sinh đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn có chút quá vào trò vui, thấy Tô Phù bị trận pháp yên diệt, liền cho rằng Tô Phù đã ngã xuống. Tô Phù làm hai người kia hậu đại, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Phương Trường Sinh thở ra một hơi, tầm mắt tinh sáng lên nhìn chằm chằm cái kia tờ nổi lơ lửng hắc tạp. Tấm thẻ kia, Man Thiên Vương run lên tay, cái kia quấn quanh ở cánh tay hắn lôi đình bắt đầu băng diệt. Khá quen a, Phương Trường Sinh híp híp mắt. Thẻ này là Tô Phù phụ mẫu lưu lại, Phương Trường Sinh nói. Man Thiên Vương nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, Yêu Thiên Vương cùng Thanh Đăng lão nhân liếc nhau một cái, cũng là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Tô Phù phụ mẫu, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Man Thiên Vương nữ nhi cùng với nam nhân kia, trên thực tế tại bọn hắn thành danh thời điểm, cái kia hai gia hỏa còn cùng Phương Trường Sinh một dạng còn đang trưởng thành đâu. Bây giờ rất lâu chưa từng gặp mặt, cũng không biết hai người kia trưởng thành đến trình độ nào. Bất quá, bọn hắn tựa hồ có chỗ mà nghe, hai người kia tựa hồ bước ra một bước kia. Thế nhưng, hai người này đi nơi nào, nhưng vẫn là cái mê. Lại ở nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy, nhân tộc vũ trụ diệt trước khi hủy diệt thời điểm xuất hiện sao? Tất cả mọi người tại đấu với trời, tại cùng thiên chống lại, bọn hắn hẳn là cũng sẽ xuất hiện đi. Tô Phù bất diệt linh hẳn là vào tấm thẻ kia, Phương Trường Sinh nói. Bất quá trên mặt hắn vẫn là hiện ra có chút lo lắng, có thể là thân thể băng diệt, không có bất diệt linh cũng vô dụng. Tô Phù bá thể vô địch, mà bây giờ bá thể bị băng diệt, giống như là bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Tô Phù cảm thấy dùng Tô Phù cái kia tính tình, khả năng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Man Thiên Vương cũng là khẽ vuốt cằm, hoàn toàn chính xác, thân thể băng diệt, một lần nữa ngưng tụ thân thể, có thể cũng không phải là bá thể. Mà không phải bá thể, Tô Phù sức chiến đấu đem sẽ phi tốc giảm xuống, thậm chí giảm xuống đến một cái khiến cho hắn cam chịu trình độ. Tô Phù cảm giác được một hồi chìm nổi. Hắn mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới, phát hiện mình hết thảy trước mắt đều có chút quen thuộc. Ác mộng không gian. Tô Phù sững sờ, hắc hắc hắc, chữ bằng máu tao ra tiếng cười vang vọng mà lên. Nhục thể của ngươi bị băng diệt. Hắc tạp bảo đảm ngươi bất diệt linh bất diệt. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Tâm không đau lòng. Chữ bằng máu tao ra cười không ngừng. Giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Tô Phù cau mày. Về sau, thở dài. Vũ trụ quy tắc ý chí thế mà sẽ mộng văn. Trăm triệu không nghĩ tới. Này lão tặc thiên thế mà cũng sẽ rất nhanh thức thời. Tô Phù cảm khái. Hắn bị âm rồi hả? Xem như thế đi. Tất cả mọi người là dã man nhân. Đã nói dùng thân thể chém giết. Kết quả, này lão thiên thế mà làm ra văn nhã mộng văn trận pháp. Tô Phù bị làm trở tay không kịp, liền bị ma diệt thân thể. Nếu như có thể lại một lần, Tô Phù biết đối phương sẽ dùng mộng văn thủ đoạn. Tô Phù tuyệt đối sẽ dùng ra ưu nhã nhất phương thức. Hồi trở lại thuyền cô độc bên trong, không có cách. Cái kia lôi đình hủy diệt mộng văn, kỳ thật liền là vĩnh hằng mộng văn, mà lại là do vũ trụ quy tắc ý chí điều khiển vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù đánh như thế nào? Tô Phù cũng có vĩnh hằng mộng văn, thế nhưng trên thực tế đều là tàn hoa bại liễu cấp bậc. Duy nhất hoàn chỉnh, có lẽ liền là long tộc vĩnh hằng mộng xăm, mộng tộc, quỷ tộc, tiên tộc. Còn có chính hắn xây dựng ác mộng vĩnh hằng mộng văn. Đều là không hoàn thiện. Không phải thiếu cái sừng, liền là thiếu khuyết linh hồn. Cho nên, nếu là luận mộng văn đối kháng, có lẽ chỉ có long tộc vĩnh hằng mộng văn có thể một kháng. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Ta quả nhiên vẫn là bành trướng. Tô Phù cảm khái lắc đầu. Không có bá thể. Có lẽ từ nay về sau, hắn chỉ có thể làm hào hoa phong nhã mộng văn sư. Không thể không nói, trong lòng còn có chút nhỏ sầu não. Ông, bỗng nhiên, hắc tạp trong không gian, run run một hồi, nơi xa, hai đạo chất phác bóng người hướng phía Tô Phù vẫy vẫy tay. Tô Phù sững sờ, nheo lại mắt, nhìn sang, đối với này hai đạo chất phác bóng người. Tô Phù kỳ thật cũng rất tò mò. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền tồn tại ở hắc tạp trong không gian. Này hai tôn chất phác bóng người, đến cùng là ai? Tô Phù biết hắc tạp là phụ mẫu lưu lại. Vậy cái này chất phác bóng người có khả năng hay không là phụ mẫu lưu lại ấn ký đâu? Tô Phù đã từng có dạng này đã đoán. Cũng hoặc là phụ mẫu cùng hắn sinh ra liên hệ mối quan hệ. Tại đi qua quá trình trưởng thành bên trong, phụ mẫu có đến vài lần phụ thể, Tô Phù cảm thấy rất khả năng lớn tính, là bởi vì hắc tạp, chất phác bóng người sờ lên Tô Phù đầu. Bỗng nhiên, trong đó một đạo chất phác bóng người lật tay, đưa cho Tô Phù một tấm mộng thẻ, đó là một tấm che kín rườm rà hoa văn màu trắng mộng thẻ. Hả? Tô Phù bỗng nhiên sững sờ. Này gờ mộng thẻ nhìn rất quen mắt, mặc dù trên đó rườm rà hoa văn đối bây giờ Tô Phù mà nói. Vô cùng đơn giản, có thể là, trọng điểm không phải là mộng văn rườm rà, mà là này tè mộng thẻ, là hắn trong trí nhớ đã lâu một cái thẻ, cơ hồ bị hắn quên tại trí nhớ chỗ sâu bên trong. Bởi vì, này tờ mộng thẻ đối với hắn mà nói, có chút gân gà. Thành tựu bá thể về sau, Tô Phù tự lành năng lực cực cường. Trên cơ bản không cần đến này tờ mộng thẻ. Tuyệt đối không ngờ rằng, giờ này khắc này, chất phác bóng người, sẽ cho hắn như thế một cái thẻ. Thiếu nữ chúc phúc, Tô Phù tầm mắt phức tạp nhận lấy tấm thẻ này. Tấm thẻ hết sức ôn nhuận, giống như là có thiếu nữ dùng tú tay nhẹ nhàng quất vào mặt. Thiếu nữ da thịt mềm mại xúc cảm, nhường Tô Phù trong lòng không khỏi rung động. Vô dụng đi, này thiếu nữ chúc phúc đối tinh vân cảnh liền vô hiệu. ta bây giờ đã có thể so với Phong Vương cấp, còn có thể dùng đến. Tô Phủ lông mày nhíu lên, vuốt vuốt này trương ôn nhuận mộng thẻ. Tô Phủ trong lòng cũng là vẫn có chút hoài niệm, này tờ bị hắn ném vào trí nhớ chỗ sâu mộng thẻ. Bây giờ xuất hiện, cũng là cho hắn khó mà nói cùng ấm áp, khiến cho hắn không khỏi hồi tưởng lại. Ban đầu ở trên địa cầu nỗ lực tu hành, nỗ lực trở thành mộng văn sư từng ly từng tí, dưới trời chiều chạy, đó là hắn, chết đi thanh xuân, hắc hắc hắc, chữ bằng máu bựa tiếng cười, không đúng lúc vang lên, cắt ngang Tô Phù Mỹ hảo hồi ức, là một cái muốn dọa nước tiểu toàn vũ trụ nam nhân. Lẽ ra không nên giống như này ấm áp trí nhớ, tâm linh của ngươi đến ma quỷ, tâm tình của ngươi đến ma quỷ, ngươi ma quỷ, nhường mọi người cảm thấy ngươi là ma quỷ, ngươi mới có thể trở thành dọa nước tiểu vũ trụ ma vương. Cho nên thiếu nữ chúc phúc này loại tiểu thanh mới phong cách vẽ mộng thẻ. Không nên thuộc về ngươi, chữ bằng máu nói, Tô Phù liếc mắt. Hắn Tô Phù mặc dù ma quỷ, thế nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại một chốn cực lạc. Tim của hắn còn không phải toàn bộ màu đen. Bất quá, bây giờ thân thể ngươi băng diệt, dùng thiếu nữ chúc phúc, cũng chưa chắc khôi phục. Thậm chí còn có cơ hội càng tiến một bước. Chữ bằng máu bựa cười một tiếng. Tô Phù sững sờ, về sau tầm mắt nheo lại. Tô Phù hai ngón tay kẹp lấy mộng thẻ, lông mày nhướn lên, dĩ nhiên, đầu tiên ngươi cần thăng cấp thiếu nữ chúc phúc, chữ bằng máu nói, làm sao thăng cấp, Tô Phù hỏi thăm, bất quá, hắn không có tiếp tục hỏi, bởi vì hắn cảm giác mình hỏi cái phế vấn đề. Tô Phù nhìn chằm chằm mộng thẻ, nhìn xem trên đó mộng văn, lông mày hơi nhíu, về sau. Cảm giác phun trào, mộng tộc chi nhãn mở ra, mộng thẻ bên trên hoa văn bắt đầu không ngừng nhảy lên, giống như là băng giải khai áo lông giống như. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút không biết khi nào đã xuất hiện tại Tô Phù trong tay. Ao ao ao, kinh hãi nước nhấp nhô mà lên, phi lưu trực hạ tam thiên xích, giống như là hóa thành từng sợi sâu kim dây nhỏ, đặt bút. Bút lạc kinh phong vũ, còn như giống như du long đầu bút lông, phi tốc hoạt động, nhất bút nhất họa, còn như lưỡi đao cắt chém. Tô Phù dùng chính mình mộng văn trình độ, một lần nữa bện này tờ mộng thẻ. Tô Phù kinh hãi nước tồn lượng bắt đầu phi tốc tiêu hao, giống như là trong nháy mắt bốc hơi giống như, mà cái kia tờ màu ngà sữa mộng thẻ. Trở nên càng ngày càng thuần túy, trên đó mộng văn càng ngày càng phức tạp. Ông Tô Phù thần tâm giống như là đắm chìm đến một cái đặc thù trong trạng thái. Hắn nắm lão âm bút, không ngừng vung lên, không ngừng đặt bút, như một vị tiêu sái vẽ khách, vừa giống như là phiếu miểu tiên nhân trong biên chế đan sen mê người câu thơ. Hai đạo chất phác bóng người đứng ở nơi xa, bỗng nhiên, bọn hắn hơi hơi khom người. Tô Phù sau lưng, không biết khi nào, nổi lên một đạo áo bào trắng, tóc trắng thân ảnh. Thân ảnh tiêu sái, phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất bộ dáng. Tóc trắng 3000 trượng, hơi hơi chải tán, chiếu nghiêng xuống, tản ra mông lung sáng bóng. Lộ ra một tấm tuấn giật đến cực hạn khuôn mặt. Khuôn mặt cùng Tô Phù có 6 phần tương tự. Thế nhưng vậy còn dư lại 4 phút, tựa như là bị thượng thiên hôn môi qua giống như. Tuấn Mỹ không tưởng nổi, này Tuấn Mỹ thân ảnh, giống như là trích tiên, tóc trắng áo trắng, lơ lửng ở Tô Phù sau lưng, vươn tay, nhẹ nhàng nâng Tô Phù cầm bút tay, tiêu sái mà động, Tô Phù cái gì cũng không biết, hắn giờ phút này, đắm chìm đến một loại cổ quái ý cảnh bên trong. Hắn cảm giác giữa thiên địa mộng văn giống như là sống lại giống như, mà hắn cùng này chút mộng văn cảm giác tựa như là cá con cùng nước cảm giác giống như. Tô Phù chưa bao giờ nghĩ tới xây dựng mộng văn thế mà có thể như thế thoải mái. nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tựa như là tại lười biếng phơi nắng. Ông, màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn trôi nổi mà lên. Đây là tiên tộc mộng văn. Cái kia tóc trắng áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nâng tô phù tay, đem tô phù tay nâng lên. Lão âm bút so nhọn, điểm vào cái kia tiên tộc vĩnh hằng mộng văn phía trên. Về sau rủ xuống, như bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Quăng vào mộng thẻ bên trong. Một mạch mà thành, tự nhiên mà thành, nơi xa. Hai đạo chất phác bóng người càng ngày càng khom người. Thậm chí, chất phác thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Cuối cùng, tô phù mở mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Quay đầu, mắt sáng như đuốc. Hắn tựa hồ thấy được một bóng người mờ ảo. Lão cha, tô phù ngưng mắt, không có trả lời. Chỉ có một đạo tiêu sái thân ảnh. Tại trường bào tóc trắng phiêu giật ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Tô phù một lần nữa tập trung tầm mắt, rơi vào mộng thẻ phía trên. Bây giờ này tờ mộng thẻ thiếu nữ chúc phúc, triệt để thuế biến. Phía trên hoa văn rườm rà đến tô phù xem đều có chút kinh hãi. Hắc hắc hắc, bây giờ này mộng thẻ thăng cấp thành công, uy năng tăng lên. Ngươi có khả năng tiếp tục xưng là thiếu nữ chúc phúc, cũng hoặc là tiên nữ chúc phúc, chữ bằng máu tao ra nói. Tô phù nắm bắt này tờ mộng thẻ, trong lòng có chút giật mình. Tiên tộc vĩnh hằng mộng văn tuyên khắc tại này tờ mộng thẻ bên trong sao? Tô phù hít sâu một hơi, khó trách phụ thân sẽ đem tiên tộc vĩnh hằng mộng văn cho hắn. Nguyên lai cái kia tiên tộc vĩnh hằng mộng văn căn bản không phải phụ thân hắn vĩnh hằng mộng văn. Tô phù trong lòng cũng có cảm giác, có lẽ phụ thân hắn có được chính mình xây dựng vĩnh hằng mộng văn, mà lại dùng cái này chứng đạo thành tựu thiên sư, cho nên này tiên tộc vĩnh hằng mộng văn liền cho hắn. Mộng văn rất xưa cũ. Tô phù tầm mắt hơi hơi lóe lên, sau một khắc ý niệm phảng phất xuyên qua thời không giống như, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, làm ý thức lại lần nữa xuất hiện thời điểm, kinh khủng lôi bạo nổ vang phát tiết lấy, tô phù bất diệt linh, phảng phất muốn trong nháy mắt hủy diệt giống như, cái kia đáng sợ uy thế, nhường tô phù trong lòng đột nhiên giật mình, tô phù thân thể có chút mơ hồ, bất diệt linh phiếu miểu lấy. Thuyền cô độc phía trên xuất hiện, Phương Trường Sinh tầm mắt co rụt lại, nói: "Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân, Man Thiên Vương chờ tầm mắt đều là quét qua, tại cái kia an tĩnh chìm nổi hắc tạp phía trên, thấy được Tô Phù hư ảnh, ai, thật chỉ còn lại có bất diệt linh." Yêu Thiên Vương thở dài một hơi, Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh cũng yên lặng. Còn có bất diệt linh còn lại một hơi đã không tệ. Man Thiên Vương thân thể lắc một cái, liền muốn bước ra thuyền cô độc, đem tô phù bất diệt linh dẫn dắt trở về. Có bất diệt linh tại, tốt xấu còn có một lần nữa sống lại. Bỗng nhiên, Man Thiên Vương động tác đã ngừng lại. Hắn ngưng mắt, râu ria lay động, nhìn chằm chằm cái kia tô phù bất diệt linh. Hắn muốn làm gì? Man Thiên Vương nhíu mày, nơi xa, tô phù nhìn xem khủng bố mà diệt thế lôi bạo, trong lòng hơi hơi siết chặt, hắn bất diệt linh, cũng không so với hắn thân thể, tại đây lôi bạo bên trong, rất có thể sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt. Quy tắc thần tướng chủ tướng nóng sáng tầm mắt, nhìn chằm chằm tô phù, méo một chút đầu, rất nhiều thần tướng cũng nhìn xem tô phù. Bọn hắn tựa hồ có linh, mà không phải chất phác khôi lỗi. Cái kia điều khiển lôi đình mộng văn trận pháp thần tướng tựa hồ có chút nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn cái ót lôi bàn vầng sáng càng ngày càng sáng chói mà chói mắt. Tô phù thấy được những quy tắc này thần tướng, cười, sau một khắc, hắn lấy ra một tấm màu ngà sữa mộng thẻ. Hắn giơ tay lên, trên ngón tay màu ngà sữa mộng văn, ngón tay mềm ruột, nhẹ nhàng tại mộng thẻ bên trên một điểm, giống như là một giọt sữa bò, nhỏ vào một ao sữa bò bên trong giống như vòng vòng gợn sóng bắn tung tóe ra. Thuyền cô độc bên trên nhân tộc trí cường giả nhóm đều xem ngây dại, một đạo màu ngà sữa thánh khiết vầng sáng từ trên 9 tầng trời rủ xuống, lôi hải đều bị tịnh hóa ra một chốn cực lạc giống như quang mang chiếu xuống Tô Phù trên thân. Tô Phù sau lưng không biết khi nào xuất hiện một bóng người uyển chuyển, hoàn mỹ, tuyệt diễm, không nên xuất hiện tại trong thiên địa. Thân ảnh, thân ảnh kia hai tay vờn quanh, quấn quanh lấy Tô Phù, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tung bay, tựa như ảo mộng. Phương Trường Sinh tầm mắt ngưng tụ, Man Thiên Vương nắm đấm nện ở thuyền cô độc rìa, một cái tay bưng kín ngực, nhìn xem cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng thân ảnh, ngực không hăng hái chập trùng bất định. Đây là thật, tâm động cảm giác, tiên tộc. Thanh Đăng lão nhân thấp giọng nỉ non, thần tâm rung động muôn vàn. Nơi xa, bị tuyệt mỹ nữ nhân ôm lấy Tô Phù, cảm giác mình phảng phất tắm gội tại nắng ấm phía dưới giống như. Hắn nhắm mắt lại, có một loại thực chất cảm giác xông lên đầu, nữ nhân thánh khiết không giống như là nhân gian nên tồn tại giống như. Nàng chậm rãi cúi đầu, cạn ngâm lấy, thanh âm phiếu miểu, như không cốc oanh gáy. Tô Phù toàn thân đều là lắc một cái, hiện nổi da gà lên, nổi da gà. Tô Phù mở mắt ra, lại là phát hiện, nhục thân của mình, không biết khi nào, thế mà khôi phục lại. Nguyên bản băng diệt thân thể, thế mà một lần nữa ngưng tụ. Cái này là tiên nữ chúc phúc, có thể so với trong nháy mắt trùng sinh đáng sợ hiệu quả. Nữ nhân bưng lấy Tô Phù mặt, đối Tô Phù dịu dàng cười một tiếng. Tô Phù hoa mắt thần mê, sau một khắc, ánh sáng tán đi, nữ nhân một lần nữa hóa thành mộng thể, phiêu phù ở Tô Phù trong tay. Tô Phù sừng sững ở trong sấm sét, đầu nặng chân nhẹ, cảm giác thân thể bị lấy hết giống như. Hắn tâm thần chìm vào tâm hải, lập tức hít vào một hơi, đường kính 80 vạn dặm tâm hải cảm giác, thế mà toàn bộ khô kiệt. Cái kia vô cùng vô tận cảm giác, thế mà trong nháy mắt tiêu hao sạch sành sanh, một giọt không dư thừa, thậm chí còn tiêu hao không ít. Oanh, một tia chớp đánh xuống, xông đánh vào Tô Phù thân thể phía trên, nhói nhói truyền đến, nhường Tô Phù thanh tỉnh rất nhiều. Mà này đạo lôi đình, lại là liền Tô Phù thân thể đều không có toát ra đạo huyết ngấn. Tô Phù giơ bàn tay lên, nhìn xem ôn nhuận như bạch ngọc bàn tay, lại sờ lên gương mặt của mình, cái kia vô cùng mịn màng, bóng loáng vô cùng xúc cảm. Tô Phù biết, hắn lại xuất, về sau, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa quy tắc thần tướng chủ tướng, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Oanh, chủ tướng nóng sáng tầm mắt sáng lên, sau một khắc, mộng văn thần tướng thôi động lôi đình hủy diệt mộng văn trận pháp, đấu đá Tô Phù tới. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra đen bình, rót một ngụm lục tinh kinh hãi nước, trong tay xuất hiện 360 tờ màu bạc mộng thẻ thẻ tổ. Mộng thẻ trôi nổi mà lên, hình thành màu bạc mộng văn trận pháp, cùng lôi đình mộng văn trận pháp đánh vào cùng một chỗ. Tô Phù thì là chắp lấy tay, từng bước một, dẫm lên lôi đình mà ra, vô số lôi đình đánh vào Tô Phù trên thân, Tô Phù thì là mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Hắn bất động như núi, tiểu nô, tiểu tử long, còn có lão âm bút gào thét tới, trôi nổi tại Tô Phù sau lưng. Nơi xa, chủ tướng giơ tay lên, đột nhiên vung lên, sau một khắc, cung tiễn thần tướng dồn dập một bước bước ra, một chân quỳ xuống, kéo cung bắn tên, lôi long bao phủ, mấy chục đạo lôi xa cuồn cuộn, hình thành kinh khủng lôi bạo. Tô Phù đôi mắt khẽ híp một cái, dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, thế mà không trốn không né, vọt thẳng hướng về phía mấy chục đạo cung tiễn lôi xa. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị nuốt hết. Oanh, kinh khủng nổ tung, nhường lôi hải quay cuồng nổ vang. Bỗng nhiên, từ vô số toán loạn lôi cung bên trong, một bóng người chậm rãi ra. Theo hành tẩu, Tô Phù Băng diệt tán loạn thân thể, chớp mắt khôi phục, bắt đầu từ từ bành trướng nhô lên. Ta, Tô Phù, nhân tộc thánh thể, nhưng cầu một trận chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.